LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1308, chương 1308, Tô Minh muốn phát hỏa. Tốt giữa bằng hữu nói chuyện liền muốn tùy ý một chút. Dù sao Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân quan hệ bày tại nơi này. Bình thường cơ hồ cái gì nói đùa cũng có thể mở. Cho nên vừa tiếp thông điện thoại, Tô Minh liền đối với Giang Tiểu Quân tiến hành một đợt vô hình trào phúng. Dù sao Tô Minh trong lòng cũng rõ ràng. Giang Tiểu Quân lần này thi đại học, đoán chừng cùng hắn không sai biệt lắm nhàn nhã. Bất quá chỉ là tham gia khảo thí đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Ninh Thành đại học hắn muốn lên vẫn là có thể bên trên. Ngược lại là một bên Tô Khải Sơn. Nghe xong Tô Minh mở miệng liền nói thi đại học sự tình. Còn bộ dạng này chào phúng Giang Tiểu Quân. Thế là liền bỗng nhiên chừng Tô Minh một chút. Ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Tô Minh, người cùng người ta Tiểu Quân làm sao nói chuyện đây? Tô Minh nở nụ cười. Sau đó liền nói ra. Cha, cái này Giang Tiểu Quân thành tích ngươi cũng không phải không biết. Đoán chừng cuộc thi ngày mai hắn đều đã không cần đi. Bị Tô Minh cho vô tình giễu cợt 2-3 sau. Khi Giang Tiểu Quân một điểm phản ứng đều không có. Rất rõ ràng hắn đã thành thói quen. Thậm chí hôm nay đều không có phản đi qua chào phúng Tô Minh. Ngược lại là mở miệng nói ra. Được rồi Tô Minh, ta hiện tại không có công phu đùa giỡn với ngươi. Tranh thủ thời gian mở tivi nhìn Ninh Thành đài truyền hình. Xem tivi làm gì? Giang Tiểu Quân ngươi có phải hay không đầu khảo thí thì đã có chút không hiệu nghiệm. Đầu năm nay ai còn xem tivi nha? Hơn nữa còn là Ninh Thành đài truyền hình. Tô Minh liền kỳ quái nói một câu. Đương nhiên vẫn là không nhịn được muốn tổn hại một chút Giang Tiểu Quân. Cái này cũng không thể trách Tô Minh. Dù sao sớm đã thành thói quen cùng Giang Tiểu Quân loại này ở chung hình thức. Hoàn toàn chính xác người tuổi trẻ bây giờ còn xem tivi. Thật đã rất ít đi. Muốn nhìn cũng phải nhìn Hoa Hạ đài truyền hình hoặc là nói cấp tỉnh truyền hình loại hình. Nào có người nhìn Ninh Thành đài truyền hình. Tiết mục cũng không khá lắm nhìn. Người đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian mở tivi nha. Người có biết hay không? Người đặc biệt mẹ bên trên tin tức nha. Giang Tiểu Quân tại điện thoại bên kia trực tiếp mở miệng nói một câu. What? Tô Minh cả người lần nữa ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ tới Giang Tiểu Quân sẽ nói cái này. Trong lúc nhất thời có chút không tin. Thế là liền nói ra. Giang Tiểu Quân, người đừng đùa ta nha. Ta cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Làm sao có thể bên trên tin tức? Chẳng lẽ lại hiện tại những này đài truyền hình ưa thích đưa tin lớn lên đẹp trai người? Tô Minh ở thời điểm này còn không quên hướng trên mặt của mình thiếp vàng. Ta nhổ vào. Giang Tiểu Quân tựa hồ cách điện thoại đều kém chút phun ra. Lập tức tiếp tục mở miệng nói ra. Tô Minh, ta nói với ngươi nghiêm chỉnh. Ngươi hôm nay có phải hay không trên đường cứu được một người nữ sinh? Hiện tại Ninh Thành đài truyền hình đang tại Đại Thiên Bức đưa tin chuyện này đây. Trên thực tế, Giang Tiểu Quân cũng không thấy tivi thói quen. Chỉ bất quá hôm nay thi đại học, người một nhà cũng vô cùng quan tâm Giang Tiểu Quân. Đã sớm chuẩn bị cho Giang Tiểu Quân tốt đồ ăn. Người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Mà phụ thân của Giang Tiểu Quân Giang Thanh Minh, tại lúc ăn cơm có một cái yêu thích. Cái kia chính là nhìn Ninh Thành thành phố bản địa tin tức. Vừa vặn đại khái hơn 6 giờ lúc này, Ninh Thành đài truyền hình liền sẽ đưa tin buổi chiều tin tức. Giang Tiểu Quân cũng đang dùng cơm. Mặc dù hắn đối với những vật này không hứng thú, nhưng bao nhiêu cũng có thể nhìn thấy một chút. Coi như không nhìn mà nói cũng có thể nghe được. Hơn nữa hôm nay không nghi ngờ là tại đưa tin Ninh Thành thành phố thi đại học tình huống. Kết quả bất thình lình Tô Minh liền xuất hiện. Cái này nhưng lập tức liền đem Giang Tiểu Quân người cả nhà lực chú ý đều hấp dẫn. Giang Tiểu Quân gọi là một cái kinh ngạc nha. Trong lòng tự nhủ cái này Tô Minh thật sự là tao. Tại đi thi đại học trên đường, còn có thể dành thời gian làm việc tốt bên trên tin tức. Thật sự là quá phong tao. Ước chừng sửng sốt 2 giây sau khi Giang Tiểu Quân lập tức phản ứng lại. Trực tiếp cầm điện thoại di động lên cho Tô Minh gọi một cú điện thoại. nhắc nhở Tô Minh tranh thủ thời gian nhìn tin tức. Vừa nghe nói Giang Tiểu Quân nói buổi sáng cứu nữ sinh chuyện kia, Tô Minh lập tức liền kịp phản ứng. Trong lòng tự nhủ chuyện này làm sao còn bị truyền bá ra ngoài rồi. Thế là Tô Minh cũng lập tức liền không nói hai lời. Trực tiếp đối với bên cạnh Tô Khải Sơn nói ra. Cha, mau đem TV mở ra. Nhìn Ninh Thành đài truyền hình tin tức. Tô Khải Sơn mặc dù kỳ quái Tô Minh tại sao bất thình lình muốn xem TV. Bất quá Tô Khải Sơn còn tưởng rằng Tô Minh muốn nhìn một chút thi đại học liên quan thông tin đây. Thế là Tô Khải Sơn cũng không dám trễ nãi. Lập tức đem TV mở ra. Tìm tới Ninh Thành đài truyền hình. Cái này cứu người tin tức là hôm nay chủ yếu chính năng lượng tin tức. Hơn nữa còn là Ninh Thành bản địa. Phát sinh loại chuyện này. Không nghi ngờ đến Đại Thiên bức báo cáo. Cho nên dù cho cái này đều một lượng phút đồng hồ trôi qua. Tin tức còn đang kéo dài trong báo cáo đây. Cũng không có kết thúc. Cứ tất nên tên cứu người nam sinh. Thà rằng trong thành học một tên thi đại học học sinh. Đi ngang qua thời điểm liền thuận tay cứu người. Hơn nữa làm chuyện tốt sau khi không có để lại tên của mình. Cứ như vậy yên lặng rời đi. Trong tin tức lúc này đăng tại báo cáo Tô Minh. Tô Minh xem xét tin tức này bên trên hình ảnh. Liền biết là tự mình. Đoán chừng là bị ngay lúc đó ăn dưa quần chúng cho vỗ xuống tới. Đồng thời có người phát đến trên mạng. Kết quả tại thi đại học như thế cái đặc thù thời kỳ. Hôm nay chuyện này, liền đưa tới tương đối lớn chú ý tốc độ, thậm chí còn trở thành một cái chính năng lượng tin tức. Chỉ bất quá tin tức này phủ lên lời kịch thật sự là để Tô Minh có chút không chịu nổi. Trên người nổi da gà đều lên tầng 1, lúc đó đem người cấp cứu tỉnh sau khi. Bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Hơn nữa bởi vì sắp khảo thí, cho nên Tô Minh cùng cái kia đầu tóc ngắn nữ sinh đều lần lượt rời đi hiện trường. Cũng không có làm càng nhiều lưu lại. Ai ngờ lại bị những này truyền thông cho nói thành làm việc tốt không lưu danh. Chỉnh Tô Minh hình tượng vô cùng cao lớn. Ánh sáng. Làm Tô Minh chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Tô Minh. Cái này trên TV không phải ngươi sao? Tô Khải Sơn bên này sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Cái này trên TV báo cáo người. Liền là con của mình Tô Minh nha. Tiểu tử này hôm nay không phải đi tham gia thi tốt nghiệp trung học sao? Làm sao bất thình lình bên trên tin tức? Hơn nữa nhìn cái dạng này. Tựa hồ làm rất phù hợp năng lượng sự tình. Thế là mộng ép Tô Khải Sơn. Liền trực tiếp hỏi. Tô Minh, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao bên trên tin tức? Cha, ta cũng là vừa rồi nhìn TV mới biết được nha. Chấm ngoặc kép. Tô Minh cười khổ một cái. Sau đó lúc này mới lên tiếng nói ra. Ta chính mình cũng không biết sẽ lên tin tức. Hôm nay đi thi thời điểm. Tại trường học của chúng ta cách đó không xa. Phát hiện một người nữ sinh té xỉu. Cũng là tới tham gia thi đại học. Chấm ngoặc kép. Loại chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Tô Minh liền trực tiếp đem buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình cho nói một lần. Tô Khải Sơn nghe xong lời này. Lập tức đối với Tô Minh giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói ra, Tô Minh, ngươi chuyện này làm đúng, không hổ là ta con trai của Tô Khải Sơn. Tô Khải Sơn người này thực chất bên trong tinh thần trọng, nghĩa vẫn là rất mạnh, cho nên nghe xong con của mình làm loại chuyện tốt này. Tô Khải Sơn trong lòng kiêu ngạo, vù vù, vù vù, Tô Minh điện thoại không ngừng chấn động lên. Nguyên lai Giang Tiểu Quân đã tại lớp trong đám còn có bằng hữu vòng tròn. Đem chuyện này đem nói ra. Kết quả tại lớp trong đám vỡ tổ. Tô Minh cái này muốn hỏa nha. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.